One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 17, lệnh truy nã. 600 triệu, góc truyện audio.com. Ê đại ca, đây là nghe đều chưa từng nghe qua sự tình. Nhất là một người độc chiếm ba vị trung tướng. Cũng đem ba vị trung tướng chém giết. Cường đại như vậy nhân vật, không có khả năng bỗng nhiên xuất hiện. Tại Sengoku xem ra, hoặc là thế giới mới trở về hải tặc. Hoặc là liền là siêu tân tinh bên trong người nào đó. Nhưng tiếp xuống đen đen Mushi bên kia hải binh, đem cả câu chuyện tất cả đi qua, toàn bộ tự thuật sau khi đi ra, Sengoku lại một lần nữa giật mình, quả nhiên là một vị chưa hề nhân vật xuất hiện, 18-19 tuổi, không có thể hiện ra bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực. Lại có thể một người đem ba vị hải quân bản bộ trung tướng, nhẹ nhõm giải quyết, cái này, đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt nhân vật, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, lấy hải quân túi khôn chứ danh Sengoku, cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Không có ai biết Yokaze từ nơi nào xuất hiện, ta giống như nghe được chính hắn nói. Hắn gọi Yokaze, đen đen Mushi đầu kia do dự một chút, tiếp tục nói, đúng, ta nhớ ra rồi. Chúng ta trước đó tại bến cảng chỗ, phát hiện vị kia Yokaze cùng Darking Rayleigh cùng lúc xuất hiện. Darking Rayleigh cùng lúc xuất hiện qua, Sengoku nguyên bản nén giận tâm, bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Darking Rayleigh, thân là vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng. Lần này, Yokaze thân phận liền biến càng thêm vi diệu. Ta đã biết, Sengoku cuối cùng trầm giọng nói xong. Liền cúc đen đen Mushi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, cùng Rayleigh có quan hệ, lại tự xưng A đại ca, càng làm cho chúng ta tổn thất ba vị bản bộ cực mạnh trung tướng. Số tiền thưởng nhất định phải cao, trung tướng không đối phó được hắn, liền để đại tướng đi đem Yokaze bắt, Sengoku nắm lấy một thanh senbei, hướng miệng bên trong nhét, chợt làm ra hai cái quyết định, rất nhanh. Từ hải quân bản bộ truyền tới một cái tin tức kinh người. Liên quan tới quần đảo Sabaody ba trung tướng sự kiện nhân vật chính. Yokaze, trở thành treo giải thưởng hải tặc, số tiền thưởng 600 triệu. Một trận chiến này, hải quân bản bộ tổn thất ba vị trung tướng, tê liệt hai vị cũng hoàn toàn đánh mất khôi phục khả năng. Không khác vẫn lạc, tổn thất mấy trăm vị ưu tú hải binh. 46 hào hòn đảo tức thì bị phá hủy đến không còn hình dáng. Rất nhanh, tại quần đảo Sabaody cái khác trên hòn đảo, từng vị hải tặc đều đàm bàn về chuyện này. Yokaze, số tiền thưởng 600 triệu. T, cái này một chương tiền truy nã, để không ít người vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Mà nhìn thấy tiền truy nã bên trên, cái kia một chương tuổi trẻ anh tuấn mặt lúc, càng là không ít hải tặc vì đó xôn xao, chấn kinh tại Yokaze tuổi tác, không khỏi cũng quá mức tại trẻ. Treo giải thưởng 600 triệu nhân vật đáng sợ, ta tận mắt thấy siêu tân tinh hỏa quyền ấy. Hai lần bị Yokaze treo ngược lên đánh tràng cảnh, Yokaze có được cường đại Busosoku Haki, hoàn toàn khắc chế hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Có người hướng chung quanh chưa từng nghe thấy Yokaze tên người. Thổ lộ việc này, nhất thời, lại dẫn tới không ít người tiếng than thở. Yokaze giáng lâm quần đảo Sabaody ngày đầu tiên, liền đưa tới kịch liệt oanh động, để hải binh xôn xao, để hải tặc chấn kinh. Một tiếng hót lên làm kinh người, Yokaze tức thì bị liệt vào siêu tân tinh, hải tặc siêu tân tinh bên trong, số tiền thưởng cao nhất nhân vật. Liền là Yokaze, tin tưởng qua không được bao lâu, Yokaze danh tự, liền sẽ vang vọng cái này một vùng biển rộng, mà xem như sự kiện nhân vật chính Yokaze, lúc này đang tại quần đảo Sabaody số 49 hòn đảo. Cái nào đó trong tửu điếm, hưởng thụ lấy mỹ thực, đi qua một trận chiến đấu kịch liệt, tự nhiên tiêu hao Yokaze không ít khí lực, đương nhiên phải thật tốt bổ sung một cái thể năng. Mà ngồi ở Yokaze bốn phía, chính là A cùng hắn băng hải tặc Space, không đánh nhau thì không quen biết, Yokaze ngược lại là cùng A miễn cưỡng trở thành bằng hữu. Đương nhiên, đối Yokaze vũ lực treo lên đánh, Y biểu thị tuyệt không khuất phục, nhưng khiêu chiến Yokazu hai lần, đều bị Yokazu đè xuống đất đánh một trận. Cái này khiến A phi thường phát điên. Uy, A, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Mặc dù ta dáng dấp rất đẹp trai, nhưng cũng không cần như vậy sùng bái ta. Chấm, Yokazu nắm lấy một cái đùi gà nướng. Nhàn nhã ăn, ai muốn sùng bái ngươi? A một mặt phát điên biểu lộ, nghĩ thầm sớm muộn có một ngày, sẽ lấy lại danh dự. Đem Yokazu đè xuống đất béo đánh một trận. Mobile, lại cho ngài thêm cái đùi gà. Băng hải tặc Space một vị hải tặc, một mặt nịnh nọt, đem một cái loại cực lớn gà tây chân, đưa cho Yokazu. Uy, cũng chỉ có hắn đùi gà. Không có ta sao? A chừng mắt liếc tên kia. Hét lên, có lầm hay không, ta mới là các ngươi thuyền trưởng. Ha ha ha, Yokazu vui vẻ giễu cợt ấy. Ây, ngươi người thuyền trưởng này không khỏi nên được có chút quá thất bại à, cách chương.